Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Trọng gá nghĩa với Thúy Vân. Nỗi thương nói chẳng hết lời. Tạ Từ sinh mới sụp sùi trở ra, vội về sửa chốn vườn hoa, rước mời viên ngoại ông bà cùng sang, thần hôn chăm chút lễ thường, dưỡng thân thái tẩm lòng nàng ngày xưa. Đinh ninh mài lệ chép thơ, các người tìm tỏi đưa tờ nhắn nhe, biết bao công mướn của thuê, lâm thanh mấy đồ đi về dầm khơi. Người một nơi hỏi một nơi, mênh mông nào biết bể trời nơi nào, sinh càng thảm thiết khát khao, như nung gan sắt như bào lòng son. Ruột tầm ngày một héo giòn, tuyết sương ngày một hao mòn mình ve, thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê, máu theo nước mắt hồn lìa chim bao. Xuân khuyên lo sợ biết bao, quả ra khi đến thế nào mà hay, vội vàng sắm sửa chọn ngày, duyên vân sớm đã xe dây cho chàng. Người yểu điệu kẻ văn chương, trai tài gái sắc xuân đương vừa thì, tuy rằng vui chữ vu quy, vui này đã cất sầu kia được nào. Khi ăn ở lúc ra vào, càng âu duyên mới càng giàu tình xưa. Nội nàng nhớ đến bao giờ, tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng, có khi vắng vẻ thư phòng, đốt lò hương dở phím đồng ngày xưa. Bẻ bay rụ rỉ tiếng tơ, trầm bay nhạc khói gió đưa lay rèm, dường như bên nóc bên thềm, tiếng kiều đồng vọng bỗng xiêm mơ màng. Bởi lòng tạc đá ghi vàng, tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây.